Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 51, điều hòa địa tâm thối thể nhũ. Lại là một loại dị hòa, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nhận biết được thanh trên tay thiêu đốt ngọn lửa vô hình, khá là kiêng kỵ liếc mắt nhìn hắn, lợi dụng dị hòa tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng. Tuy rằng thành công, nhưng dị hỏa thiêu đốt loại đau khổ này, nhưng là lưu giữ ở trí nhớ của nàng bên trong, làm cho nàng đối với dị hỏa có một loại khác sợ hãi. Vẫn lạc tâm viêm đối với đấu hoàng tác dụng đã cực nhỏ. Đấu tông thì càng không cần nói, trừ phi là nắm giữ loại này dị hỏa. Không phải vậy tác dụng vô hạn tiếp cận cùng không? Vì lẽ đó, Cổ Hà cũng là chưa cho mấy người giới thiệu loại này dị hòa. Đỡ phải trong lòng không thăng bằng, đem thanh đưa đến tiểu sơn cốc. Cổ Hà thông qua ở lại tiểu y tiên trên người linh hồn ấn ký phát hiện nàng đã đến đấu linh 9 sao. Tuy rằng khoảng cách đấu linh đỉnh cao còn cách một đoạn. Thế nhưng đã sắp muốn cân nhắc lên cấp đấu vương chuyện tình. Vừa vặn hắn thu được địa tâm thối thể nhũ có thể tăng cao nàng lên cấp đấu vương tỷ lệ thành công. Vì lẽ đó Cổ Hà chuẩn bị đem tiểu y tiên tiếp về tiểu sơn cốc. Cổ Hà ở đế đô phụ cận mở ra không gian thông đạo. Sau đó hướng về tiểu y tiên chỗ ở dinh thự bước đi. Tiểu y tiên ở năm ngoái cùng Mộc Linh chiến đấu thời gian phát hiện có người nhằm vào nàng. Liền vẫn chờ ở đế đô Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, cách hiện nay đã 9 tháng, mới vừa trở lại đế đô không mấy ngày. Tiểu y tiên liền đột phá đấu linh, ở sau khi gần 9 tháng thời gian, nàng ngoại trừ tình cờ cùng Nhã Phi, Nạp Lan Yên Nhiên đi dạo một vòng đế đô. Cái khác đại đa số thời gian đều ở tu luyện, để đế đô những kia hy vọng thông qua tiểu y tiên lấy lòng Cổ Hà người thất vọng. Ở tiểu ưu tiên đã mở ra thể chất dưới, tu vi quả thực như làm hỏa tiễn, tiếp tục lấy mỗi tháng nhất tinh tốc độ, tăng lên, đương nhiên làm như vậy đánh đổi chính là đan dược sử dụng quá nhanh. Hiện tại nàng trong nạp giới tăng cao tu vi đan dược, chỉ còn dư lại một viên một vân cấp bậc tam văn thanh linh đan. Cổ Hà tiến vào đế đô. Toàn bộ thành thị hầu như đều nằm ở cảm nhận của hắn bên dưới. Nhận ra được tiểu y tiên đang tu luyện đấu kỹ. Hơn nữa bên người lại theo Nạp Lan Yên Nhiên. Lúc này tu vi của nàng cũng đến đại đấu sư 8 sao. Nâng lên tốc độ không sai. Cổ Hà đi tới một chỗ không người trong hẻm nhỏ. Bóng người lóe lên. Xuất hiện tại tiểu y tiên các nàng chỗ tu luyện cách đó không xa. Tiên Nhi, Yên Nhiên, tại tu luyện đây, Cổ Hà từ bên cạnh đi ra, đầu tiên quay về hai người chào hỏi nói, sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Tiểu y tiên nhìn thấy Cổ Hà, trực tiếp đem roi dài vừa thu lại, vui mừng tiêu sái lại đây, tò mò hỏi, Cổ Hà đại sư, Nạp Lan Yên Nhiên đi tới, cung kính kêu lên, trong mắt mang theo cảm kích, mấy tháng này, Tiêu Viêm vẻn vẹn một năm này, không chỉ có thiên phú tận phục, còn trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Một năm này liền tu luyện đấu giả chuyện này đã ở đế đô truyền ra. Đế đô vô số muốn nhìn Nạp Lan ra cùng nàng Nạp Lan Yên Nhiên xấu mặt quá nhiều người. Để Nạp Lan Yên Nhiên áp lực rất lớn, cũng còn tốt đạt được Cổ Hà giúp đỡ. Không phải vậy, lấy Tiêu Viêm như vậy tu luyện tốc độ. 3 năm sau, nàng vẫn đúng là không nhất định có thể thắng được hắn. Ngươi bây giờ đã đến đấu linh 9 sao, lập tức sẽ đến đấu vương. Ta đón ngươi trở về, giúp ngươi chuẩn bị khác biệt thứ tốt, có thể nâng lên ngươi đột phá đấu vương tỷ lệ. Cổ Hà nhìn đi vào tiểu y tiên, cười nói, cũng đối với Nạp Lan Yên Nhiên gật gù. Tốt, ta đã ở đế đô chờ phiền. Có điều trước khi rời đi muốn cùng Đằng Sơn Đại Thúc cùng Nhã Phi tỷ tỷ nói lời chào. Tiểu y tiên, một mặt cao hứng đồng ý hạ xuống. Thậm chí có chút không thể chờ đợi được nữa. nếu không phải rất là có mấy đối với nàng người rất tốt ở đây. Nói không chắc nàng sẽ trực tiếp cùng Cổ Hà trở lại. Được, vậy ngươi đi nói lời từ biệt đi. Cổ Hà gật gù, đối với một bên mặt mang ước ao Nạp Lan Yên Nhiên nói rằng, nếu như ngươi không có gì việc trọng yếu, cũng theo Tiên Nhi cùng đi chứ. Vừa vặn tìm tới một người tu luyện gia tốc khí, ngươi cũng có thể đi thử xem. Tu luyện gia tốc khí, đó là vật gì? Nạp Lan Yên Nhiên tò mò hỏi. Một loại dị hỏa, có thể giúp ngươi tinh luyện đấu khí. Cổ Hà lời ít mà ý nhiều hồi đáp. Thật là khiến người ta mơ tưởng mong ước dị hỏa. Nạp Lan Yên Nhiên hơi khiếp sợ. Đối với loại kia dị hỏa có vẻ rất ước ao. Ta cùng với Gia Gia bọn họ cùng sư phụ nói một chút. Liền cùng Cổ Hà đại sư đi nơi nào. Nghe được hiệu quả, hiển nhiên Nạp Lan Yên Nhiên động tâm. Nếu quả thật có thể giúp đỡ tinh luyện đấu khí, vậy tu luyện tốc độ lập tức liền nâng lên một đoạn dài. Dù sao tu luyện thời gian hao phí đại đa số đều tiêu vào tinh luyện đấu khí trên. Mắt thấy hai người rời đi tiểu viện, Cổ Hà nhắm mắt lại. Linh hồn chi lực hướng về mấy chục dặm ở ngoài Vân Lam Sơn lan tràn mà đi. Nhất thời, Vân Lam Tông tất cả mọi người tu vi thông tin, thông điệp đều bại lộ ở Cổ Hà nhận biết bên trong. Vân Sơn đã đột phá đấu tông, phía sau núi bên trong cũng không hồn điện người tồn tại. Có điều Vân Sơn tu luyện trong động phủ có hồn điện loại kia khiến người ta căm ghét linh hồn khí. Tức chứng minh Vân Sơn xác thực ở cùng hồn điện người liên hệ. Vân vận đấu hoàng ba sao, khí tức bất ổn, hiển nhiên mới vừa đột phá không bao lâu. Cho tới các trưởng lão khác, tiến bộ cũng rất nhỏ. Vân Lăng bởi đứt đoạn mất một cái cánh tay, thực lực càng là không có một chút nào tiến bộ. Đem nhận biết thu hồi, Cổ Hà lắc đầu một cái. Có Vân Sơn cùng Vân Lăng như vậy đem chính mình ý chí vượt lên ở tông môn bên trên người ở. Hơn nữa hai người đều là quyền cao chức trọng. Vân vận người tông chủ này nên phải thật mệt. Ở Cổ Hà ý thức bắt đầu phát tán thời gian. Tiểu Y Tiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên đã trở về. Nếu biết hồn điện người không ở nơi này, Cổ Hà trực tiếp mang theo hai người thông qua không gian thông đạo trở lại Tiểu Sơn Cốc. Tiểu Y Tiên hai người chỉ cảm thấy ở một cái đen kịt thông đạo đi rồi mấy phút liền trở lại Tiểu Sơn Cốc, cực kỳ thần kỳ, không khỏi truy hỏi đó năng lực. Ba người tu vi không giống, thân thể tố chất không giống, muốn đạt thành tẩy tủy cường cốt tác dụng, cho ba người bố trí địa tâm thối thể nhũ phân lượng tự nhiên cũng là bất đồng. Thanh Lân 10 giọt, Nạp Lan Yên Nhiên 8 giọt. Tiểu Y Tiên thì lại đạt đến kinh người 20 nhỏ. Dù sao nàng đã đến đấu linh 9 sao. So với Thanh Lân các nàng cường một đại cảnh giới. Về phần hắn từ giữa sân đạt được địa tâm thối thể nhũ, liền chỉ còn dư lại 5 giọt. Hầu như hoàn toàn dùng ở ba người trên người. Cổ Hà lấy ra ba cái vại nước lớn. Dựa theo hắn tính toán phân lượng ở ba cái thùng gỗ bên trong phân biệt nhỏ xuống tương ứng địa tâm thối thể nhũ, bởi sử dụng địa tâm thối thể nhũ phân lượng không giống, tự nhiên điều hòa cần thiết dược tài cũng không tận tương đồng. Có điều mỗi cái thùng gỗ cần thiết dược tài đều cao tới 30-40 loại, cũng may hắn trong nạp giới dược tài nhiều, không phải vậy, thu thập dược tài e sợ đều cần thời gian không ngắn nữa. Phân biệt dùng dị hỏa đem tương ứng dược tài tinh luyện để vào đến trong thùng gỗ. Làm hết thảy dược tài đều để vào trong thùng gỗ. Ba cái trong thùng gỗ vốn là thanh tĩnh nước đều được vì là chất lỏng năm màu, khiến người ta hoài nghi đi vào có hay không da rẻ cũng sẽ bị nhuộm đẫm thành đồng dạng màu sắc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.